Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 109, phiên ngoại gạch dưới bát gia, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió tuyết cuối cùng cũng ngừng, vết thương của lão tứ và lão thập tam đã ổn định. Các sứ giả từ khắp nơi lần lượt đến nơi, khiến bầu không khí trong vòng vây từ sự căng thẳng và nặng nề của ngày hôm qua trở nên nhẹ nhàng. Đoàn người vui vẻ cười nói, làm tai ta không ngớt nghe tiếng cười và bài hát. Nhìn những gương mặt vui vẻ ấy, ta không khỏi ghen tị với sự thoải mái và vui vẻ của họ. Bát ca, lão cửu đột ngột dừng bước, gọi nhỏ. Ta bừng tỉnh, nhìn theo ánh mắt của hắn và nhớn mày lên. Từ xa, một người bước ra từ một góc khuất, cúi đầu chỉnh lại trang phục rồi tự nhiên hòa vào đám đông. Là thái tử, bữa tiệc được hoàng thượng ban tổ chức sắp bắt đầu. Sao hắn không ở bên hoàng thượng gặp các sứ giả mà lại ở đây làm gì? Nhìn thái tử vội vàng rời đi và sau đó biến mất. Chúng ta đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt vẫn dõi theo nơi thái tử vừa xuất hiện. Quả nhiên không ngoài dự đoán, không lâu sau, một hình bóng khác từ từ bước ra. Nhìn lão cửu, ta thấy ánh sáng trong mắt hắn, ta tin rằng ánh sáng trong mắt ta lúc này cũng không khác gì. Có thể nói là cơ duyên, nếu không phải vì trước khi hoàng thượng lên đường đã giao cho chúng ta một số công việc gấp, thì chúng ta có thể đang ở trong bữa tiệc, sao có thể thấy cảnh tượng này. Thái tử và trịnh quý nhân đang được sủng ái, con cờ này có giá trị lớn lắm, chỉ cần nắm bắt thời cơ đúng, có thể tạo nên những thay đổi lớn. Ta mỉm cười và ra hiệu cho lão cửu đi về phía bữa tiệc, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ về các hành động tiếp theo. Bữa tiệc hoàng gia diễn ra vô cùng nhộn nhịp, các sứ giả ngoại quốc và các vương công đại thần Mông Cổ lần lượt kính rượu thái tử và các a ca, niềm vui chân thành từ trong lòng khiến ta cũng mỉm cười. Vì đây là lần đầu tiên ta thấy thái tử hớn hở mà không cảm thấy tức giận. Ánh mắt ta liếc qua, tâm trí hơi rối loạn, nụ cười tự dưng nhạt đi. Lão tứ ngồi yên trên ghế, chăm chú nhìn về phía trước. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn mất tập trung trong tình huống như thế này, ta cũng biết hắn đang nhìn gì. Vì vậy, dễ dàng tìm thấy nàng Minh Vi. Hơn 2 tháng qua, đây là lần đầu tiên ta thấy nàng. Nàng như có sự thay đổi. Có chút tiều tụy, ít sự thư thái và tự tại như lần trước, nhưng lại thêm phần dịu dàng. Nàng cũng như không thay đổi, đôi mắt vẫn biết nói. Nếu lão thập tam thấy cảnh họ nhìn nhau như vậy, hắn sẽ có biểu cảm gì? Ta thầm cười lạnh trong lòng, âm thầm hy vọng thập tam vẫn đang cười nói với thập tứ sẽ quay đầu lại. Nhưng không ngờ Minh Vi đã sớm chuyển ánh mắt đi, khi đôi mắt ấy vô tình giao nhau với ta mỉm cười và gật đầu với nàng. Sau đó nhìn rõ ánh mắt của nàng. Niềm vui còn sót lại trong lòng ta hoàn toàn biến mất. Minh Vi này, nếu nàng ta rơi vào tay ta sẽ đòi lại hết những gì mình đã mất. Lão thập vừa la hét vừa kéo rèm vào lều. Minh Vi, nàng ta lại chọc giận đệ rồi sao? Ta cười hỏi, sau khi bữa tiệc kết thúc, ta và lão cửu ở lại báo cáo với hoàng thượng. Lão thập đã cùng lão tứ và những người khác về lều nghỉ ngơi trước. Trong thời gian ngắn như vậy, họ lại gặp Minh Vi sao? Lão thập mặt đỏ bừng nhưng không nói gì, chỉ cười giải thích với lão thập tứ. Rồi ta mới biết rằng khi họ trở về lều và đi qua lều của thập tam, lão thập lại bị Mạnh Vi đùa cợt một lần nữa. Ngâm đầu vào đống tuyết để tỉnh rượu. Ha, đó là một cách hay. Ta cười nói, bát ca, lão thập kêu lên. Ta chỉ cười và không tiếp tục trêu chọc hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài câu trò chuyện, lão thập tứ viện cớ từ biệt. Khi bóng dáng hắn biến mất sau tấm rèm, ta nhìn lão thập vẫn còn tức giận đến đỏ mặt, nhớ lại vẻ mặt của thập tứ khi rời đi, dù là cười nhưng không giấu được nỗi lòng. Sức ảnh hưởng của Minh Vi thật lớn. Khụ, lão cửu ho ra hiệu, làm ta tỉnh lại, ta lại nở nụ cười, không để ý đến ánh mắt đầy châm biếm đã trở nên quen thuộc của lão cửu, tiếp tục bàn về công việc vừa rồi. Nhưng trong lòng ta âm thầm tức giận. Mỗi khi ta tưởng có thể thoát khỏi sự rối loạn đó, thì nàng lại xuất hiện và làm tâm trí ta thêm hỗn loạn. Và điều đáng cười là, tất cả những điều này đều là vô tình từ phía nàng. Nàng có thể đối xử ân cần và dịu dàng với thập tam, thể hiện nỗi đau và sự dịu dàng với lão tứ, nhưng với ta, chỉ có sự lạnh lùng. Cách chương.